Guardian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 14. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Mặc dù hắn đã giải thích với nữ phục vụ nguyên nhân của việc có cảnh sát tìm đến là vì bé trai béo kia chính là thân thích của một cảnh sát, nữ phục vụ cũng tỏ vẻ hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, khi cô thỉnh cầu tan ca sớm để về nhà, hắn vẫn thấy trên mặt cô thoáng một tia hoài nghi và sợ hãi. Hắn lạnh nhạt tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù đó là một cô gái không tồi, nhưng con người và con người gặp gỡ nhau có thể duy trì được bao lâu? Giống như nữ nhân vẫn nằm trong bệnh viện kia, giống như bé trai chỉ có hai ngón tay này. Có lẽ tất cả gặp nhau cũng chỉ vì sẽ có một ngày biệt ly nào đó. Có người nói nếu không muốn để cho mình quá mức thống khổ, tốt nhất khi gặp nhau đừng đưa vào đó quá nhiều cảm tình. Nhưng mấy ai có thể chân chính mà làm được điều đó đấy? Lúc vành tai và tóc mai chạm nhau, vui cười hết cỡ, bạn có thể tưởng tượng một ngày đối phương sẽ trở nên tiểu tụy hoặc trở mặt thành thù ấy sao? Hôm nay hắn không muốn, cũng không có lòng dạ nào kinh doanh quán cà phê nữa. Nữ phục vụ đi rồi, hắn liền đóng cửa tiệm, treo bảng hiệu đã hết giờ ngoài cửa. Sau khi kéo cánh cửa cuốn xuống, trong quán hoàn toàn tối tăm. Hắn đứng giữa sảnh quán hoàn toàn yên tĩnh, nhất thời không biết làm gì. Sau vài bước đi qua đi lại thong thả, hai tay hắn cắm vào túi, chậm rãi đi lên cầu thang. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, hắn đột nhiên ý thức được trên lầu cũng không có một bóng người. Bé trai béo chỉ biết a kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm giác cô độc cực độ bất thình lình kéo tới. Gác xếp đen nhánh khiến cho hắn có chút chùn bước. Hắn vịn lan can, kinh ngạc nhìn cái nơi hoàn toàn yên tĩnh đó. Cuối cùng, chậm rãi xoay người, ngồi xuống trên cầu thang. Hơi ẩm trong quán chưa kịp tản đi, trong xoang mũi là mùi vị tươi mát, nhưng lại có chút lành lạnh, không làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Nơi này sạch sẽ, nhưng không hề có sức sống. Tuy an toàn, nhưng làm hắn càng thêm bất an. Cuối cùng, bản thân hắn vẫn chỉ còn một mình. Nên oán trách ai đấy? Giờ phút này, hắn không muốn hồi tưởng lại bé trai béo kia. Nhất là khi hắn nắm tay bé hướng vào nồi nước sôi. Ánh mắt bé trai đó không hề đề phòng. Hắn từng nghĩ tới việc khiến cho bé trai béo mất tích. Đối với một trẻ em chậm phát triển từng bị lạc đường, có lạc đường lần nữa cũng không phải việc gì lạ. Nhưng hắn bỏ qua ý nghĩ này. Dù sao, bé trai cũng không thể uy hiếp được hắn, cũng không thể làm thương tổn hắn. Cái tên làm thương tổn hắn cũng không thể làm gì nữa. Hắn đang ở cái bể dưới tầng hầm, hoàn toàn không thấy ánh mặt trời. Mặc dù cảnh sát còn chưa phát hiện mật thất kia, nhưng hắn không thể lấy chính mình ra mạo hiểm nữa. Tiếc nuối ở chỗ, hắn sẽ không còn đồ chơi để phát tiết lửa giận nữa. Chỉ có điều, hắn không muốn dễ dàng cho cái tên kia như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nảy ra một hứng thú. Hắn đứng dậy đi xuống lầu. Sau khi cầm lấy áo khoác, lại lục vào dưới quầy bar một cái xẻng sắt nhỏ, rồi đi ra khỏi quán. Nửa giờ sau, hắn mang theo một túi nhựa màu đen được gói kỹ, chen chúc đi qua đám người đi bộ và những nhóm bán hàng rong đông như nước trước cửa, quay trở về quán cà phê. Đóng cửa lại, tiếng ồn ào hỗn độn cùng với mùi khói thuốc bị chắn phía sau. Đồng thời, mùi bùn đất tươi mới hòa lẫn với mùi lá mục lan tỏa khắp sảnh quán. Hắn mang theo túi nhựa đi thẳng lên lầu, ném vào bồn rửa bát, rồi mở vòi nước rửa sạch. Rất nhanh, mặt ngoài túi nhựa liền đen bóng như mới. Hắn cầm lấy một cây kéo, vừa kiên nhẫn cắt mở túi nhựa, vừa ngâm nga một khúc nhạc. Dần dần, thứ trong túi nhựa lộ ra toàn bộ. Hắn hài lòng ngắm nghía. Bởi vì duy trì liên tục ở nhiệt độ thấp, thứ kia cũng chưa có biến đổi gì quá lớn. Hắn xách nó ra, đặt trên bàn ăn, lại rót cho mình nửa ly whisky, kéo qua một cái ghế, lặng lặng ngồi đối diện nó. Sau khi hớp một ngụm rượu nhỏ, hắn đột nhiên cười cười, nâng chén hướng nó chào. Này, ta cũng hơi nhớ ngươi rồi đó. Nó không mảy may phản ứng, chỉ yên lặng nằm trên bàn ăn, dùng một đôi mắt nửa mở, trống rỗng mê man nhìn lại hắn. Hai giờ sau, Phương Mộc và Mễ Nam đi đến bến xe đường dài của thành phố Y. Giống như đại đa số những thành thị nhỏ, bến xe đường dài của thành phố Y ồn ào không chịu nổi. Thanh âm chào bán thức ăn, đồ uống và thẻ nạp tiền điện thoại di động liên tục không ngừng. Sườn đông bến xe đậu một hàng xe buýt. Nhân viên bán vé vắt nửa người ngoài xe, nắm một sấp vé, lớn tiếng gào thét. Trong tiếng gào thét của nhóm tài xế, Phương Mộc nghe rõ thời gian khởi hành và các trạm dừng ven đường. Xe buýt đi đến thôn La Dương rất nhiều, chế nhất là tuyến xe trở về lúc 7 giờ. Khoảng 8 giờ thì đến bến xe đường dài thành phố Y, mà tuyến xe cuối đến thành phố C của bến xe đường dài thành phố Y là vào lúc 9 giờ tối. Nói cách khác, nếu Giang Á sáng sớm đã xuất phát, trong vòng một ngày có thể cả đi lẫn về. Mễ Nam vẫn hoài nghi đối với suy đoán của Phương Mộc. Một thành phố với 4 huyện, bên dưới có mười mấy thôn xóm, Giang Á có thể ở bất cứ chỗ nào trong đó. Mua thuốc nổ và ngòi nổ chậm, chưa chắc sẽ lựa chọn thôn La Dương. Theo Phương Mộc, bất luận ở nơi nào, chất nổ và thiết bị gây nổ đều là vật phẩm quản chế. Ở các huyện thành hơi lớn một chút, có thể mua được mấy thứ kể trên một cách lén lút, nhưng làm như vậy quá mạo hiểm. Hơn nữa, mua bán chất nổ phi pháp là phạm tội hình sự. Nếu không phải người quen, nhóm người bán sẽ không dễ dàng trưng hàng ra. Ánh sáng thành phố luôn chỉ gây án một mình, khả năng thông qua người trung gian để mua chất nổ là rất nhỏ. Thôn La Dương cách quặng than đá Đại Giác gần nhất, số chất nổ tàn mát trong thôn dân cũng không ít. Ở khu vực đó, việc lấy chất nổ tương đối an toàn. Mễ Nam suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dưới tình hình lực lượng điều tra có hạn, thời gian cũng khẩn trương, đây là địa điểm bắt đầu điều tra tốt nhất. Khi chiếc xe Jeep lái vào thôn La Dương đã là hơn 2 giờ chiều. Phương Mộc lái xe một vòng quanh thôn, trong lòng anh không khỏi kinh ngạc. Nơi này tuy nói là thôn xóm, nhưng từ quy mô và mức độ phồn hoa của nó không thua kém gì một thị trấn nhỏ. Nhất là đường xá trải nhựa 4 làn xe chạy, hai bên đường các cửa hàng mọc lên san sát. Từ siêu thị đến khách sạn, từ tiệm massage đến tiệm gội đầu, cái gì cần đều có cả. Quặng than đá tựa như hoàng kim chôn dưới lòng đất, mang đến cho thôn nhỏ này sinh cơ và tài phú phồn thịnh. Chạy cả ngày đường, Phương Mộc và Mễ Nam cảm thấy rất đói. Hai người thương lượng một chút rồi quyết định tìm một chỗ ăn uống trước. Không ngờ đi liên tiếp mấy khách sạn, cái nào cũng đều đông nghẹt. Chắc là do thời điểm này là mùa mua bán than đá thịnh vượng. Các khách sạn nhỏ đều bị đám nhân viên vật tư đến từ các nơi khác chiếm cứ hết. Phương Mộc và Mễ Nam dường như tìm khắp cả thôn, mãi mới tìm được một khách sạn nhỏ trông có vẻ cũ nát. Nói là khách sạn, nhưng kỳ thật không có một chút tiện nghi nào. Một gian phòng hai người tiêu chuẩn mà có giá lên đến 360 tệ. Càng đau đầu ở chỗ, chỉ còn duy nhất một phòng này. Phương Mộc đang do dự, Mễ Nam liền lên tiếng. Không sao, cứ ở đây đi. Nội thất bên trong phòng cũng cũ nát như bề ngoài của khách sạn. Khắp phòng tràn ngập một mùi ẩm mốc. Có lẽ do ở gần khu mỏ, từ khăn trải giường đến mặt đất đều phủ một tầng tro đen mỏng. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, rồi cũng phải thở dài chấp nhận. Do lái xe quá lâu, Phương Mộc liền gục đầu trên giường, thả lỏng gân cốt. Nệm lò xo bên dưới phát ra tiếng rên rỉ, có vẻ không chịu nổi. Mễ Nam đứng bên cửa sổ, vừa định mở cửa hít thở không khí, liền nhìn thấy trên bệ cửa tích một tầng bụi than dày. Do dự một chút, cô quyết định không mở cửa nữa. Hai người nghỉ ngơi vài phút rồi xuống lầu ăn cơm. Trong khách sạn nhỏ không có nhà ăn, hai người phải đi ra bên ngoài. Cũng may các tiệm cơm trên con đường này không ít. Phóng tầm mắt xung quanh, các bảng hiệu quán rượu lớn nhỏ chỗ nào cũng có. Phương Mộc và Mễ Nam chọn một quán nhìn có vẻ sạch sẽ, gọi vài món rau xào, vừa ăn vừa nghiên cứu hành động bước tiếp theo. Trên con đường này có không ít quán nhỏ kinh doanh thiết bị phá nổ. trong đó có một phần không nhỏ không có giấy phép kinh doanh. Trong loại quán này, không cần trình giấy tờ thủ tục, vẫn có thể mua được chất nổ. Nhưng để điều tra sẽ vô cùng cực khổ. Cho dù Giang Á thật sự mua thuốc nổ và ngòi nổ chậm ở đây, người bán cũng sẽ không thừa nhận. Đây là việc kinh doanh phi pháp, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Đang nói chuyện, một bé trai cỡ 8 tuổi chạy vào quán cơm. Sau khi chào bà chủ đang ở sau quầy tính tiền, liền vứt cặp sách, chui vào phòng bếp phía sau. Sau đó bưng ra một khay mì xào to, hấp tấp đưa đến bàn Phương Mộc. Không biết vì phòng tay hay đĩa quá nặng, khi đặt mì xào lên bàn, hơn nửa khay mì đã bị vẩy ra. Bà chủ thấy thế, lập tức đi tới mắng: "Thằng Danh này, không cẩn thận một chút được sao?" "Không sao, không sao." Mễ Nam vội vàng hòa giải: "Còn có bị bỏng không?" Bé trai rụi rụi ngón tay, đỏ mặt lắc đầu: "Xin lỗi đi chứ." Thấy khách hàng không nổi giận, bà chủ cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Còn không mau đổi khay khác cho người ta." "Không cần đâu." Mễ Nam vén mì về trong đĩa, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là con trai chị à?" "Đúng vậy." Bà chủ mặt mày tươi cười vẻ kiêu ngạo: "Lớp 2 rồi, lớp trưởng đấy. Thật là một đứa bé ngoan." Mễ Nam cười tủm tỉm vuốt đầu bé trai: "Nhỏ như vậy mà đã biết giúp gia đình làm việc, không còn cách nào khác." Sắc mặt bà chủ bỗng ảm đạm: "Năm ngoái ba nó gặp tai nạn ở quặng mỏ, đã chết rồi. Hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau." Mễ Nam liên tục cảm thán. Bà chủ thấy Mễ Nam ăn nói hòa nhã, lại không trách lỗi của bé trai, trong lòng bỗng nảy sinh nhiều thiện cảm, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tán gẫu. Nói chuyện phía một lúc lâu, bà chủ hiếu kỳ hỏi Phương Mộc và Mễ Nam: "Hai người đến đây làm gì?" Phương Mộc nhìn Mễ Nam mơ hồ hỏi ngược lại: "Chị thấy thế nào? Trông hai người không giống đến đây mua than. Đám người đó tôi đã thấy nhiều, hai người không giống bọn họ." Phương Mộc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Chị, chúng tôi tới tìm người." "Tìm ai?" Bà chủ càng kinh ngạc hỏi. "Làm ở quặng mỏ à?" "Không phải." Phương Mộc kề sát vào chị ta hỏi nhỏ: "Chị có biết nơi nào ở đây bán thuốc nổ không?" "Biết chứ." Bà chủ đứng thẳng dậy, chỉ tay hướng ngoài cửa sổ: "Bên kia không phải có mấy nhà bán thứ đó sao?" "Tôi muốn nói là loại không cần thủ tục kia." "Cái đó tôi không biết đâu." Bà chủ nhất thời cảnh giác, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói câu từ từ ăn rồi vội trở về sau quầy. Phương Mộc có chút nhụt chí, sau khi vội vã ăn xong liền tính tiền rời đi. Đi dạo trên đường, anh nhìn những cửa hàng kinh doanh chất nổ này, chân mày liên tục cau lại. Mễ Nam nhận ra tâm tình của anh, nhẹ nhàng cười nói: "Anh nói thẳng quá, người ta tưởng chúng ta là phóng viên điều tra ngầm." Không còn cách nào, chỉ có cách đi hỏi từng tiệm. Phương Mộc nghĩ thử hỏi trước xem có thể mua được thuốc nổ không cần thủ tục không. Nếu có thể, sẽ lấy ảnh Giang Á ra hỏi đối phương xem có từng gặp người này không. Nếu như có thể tìm được nhân chứng Giang Á từng mua chất nổ ở đây, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, có thể điều tra rõ thân phận của hắn, cũng coi như đó là một thu hoạch lớn. Nhưng sự tình không hề thuận lợi như Phương Mộc tưởng tượng. Nhân lúc sắc trời chưa tối hẳn, Phương Mộc và Mễ Nam đi trước đến mấy cửa hàng phụ cận nghe ngóng. Chủ quán tỏ vẻ rất nhiệt tình, nhưng khi biết rõ mục đích của Phương Mộc, họ lập tức lắc đầu quầy quậy. Phương Mộc đành lấy ra ảnh của Giang Á hỏi. Đối phương không thèm nhìn, vừa nói chưa từng thấy, vừa phất tay đuổi đi. Mặt trời phía xa xa dần dần khuất dạng, cảnh chiều hôm càng thêm thâm trầm. Các quán bán thiết bị phá nổ ven phố đều đóng cửa không bán nữa. Tiệm cơm, tiệm massage, tiệm gội đầu và KTV lại náo nhiệt hẳn lên. Trên đường, thoáng chốc xuất hiện thêm rất nhiều người. Từ trang phục của bọn họ, có thể phân biệt khách hàng mua than đá, các đốc công từ quặng mỏ lên giải trí, còn có một vài công nhân mỏ trẻ tuổi. Bọn họ vừa rửa tay rửa mặt xong, trong tóc còn mang theo những vụn than, liền vội vã đến thôn tiêu xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt vừa nhận được. Có lẽ đối với bọn họ, sau khi đem tính mạng treo lơ lửng trong giếng mỏ sâu, họ sẽ có lý do để hưởng thụ những xa hoa trụy lạc trên mặt đất. Đàn ông trên đường chiếm đa số, trong các cửa hàng ven phố lại do những người phụ nữ làm chủ. Hương son phấn gay mũi trong thoáng chốc đã thay thế mùi bụi than, lan tỏa khắp con đường này. Trong đám người tràn ngập dục vọng, Phương Mộc và Mễ Nam dường như hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều gã đàn ông không kiêng kỵ nhìn Mễ Nam từ trên xuống dưới, sắc mặt hiện rõ vẻ tham lam. Đúng lúc Phương Mộc sắp không nhịn được nữa, Mễ Nam liền kéo anh, bình tĩnh nói: "Hôm nay đi tới đây thôi, về khách sạn trước đó." Đường trở về thật ra không dài, nhưng bởi vì đám người rộn ràng nhốn nháo mà đi mất thời gian khá dài. Lúc đi ngang qua tiệm cơm nọ, Phương Mộc nhìn thấy bà chủ vừa trưng vẻ mặt tươi cười chào hỏi khách, vừa lớn tiếng quát mắng đứa con trai đang la cà ở cửa. Bé trai đang dựa bên cạnh cửa, nhìn mấy đứa trẻ khác chơi máy bay điều khiển từ xa, nghe tiếng mẹ gọi, liền cuống quýt chạy vào quán, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn chiếc trực thăng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Thời gian huyên náo này khiến Phương Mộc buồn vô cớ, đồng thời lại có một chút quen thuộc và vui sướng. Không sai, đây chính là cuộc sống, tràn ngập dục vọng, vô tri, bừng bừng sức sống. Đẩy cánh cửa gian phòng, Phương Mộc nhìn thấy một tờ giấy sặc sỡ, dường như được nhét vào qua khe cửa. Đó là quảng cáo của một công ty than đá bản địa, còn có danh thiếp cung cấp tận nhà phục vụ đặc biệt. Phương Mộc thẫn thờ nhìn, Mễ Nam không để ý. Cô lấy ấm nước điện đun một ấm nước sôi, sau khi ngâm hai tách trà, liền cầm túi rửa mặt đi vào phòng vệ sinh. Tiếng nước ào ào khiến cho Phương Mộc phục hồi lại tinh thần. Anh chợt ý thức được đêm nay sẽ cùng sống một phòng với Mễ Nam. Anh nhất thời luống cuống, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, tóm lấy điện thoại ở đầu giường, bấm số tổng đài. Bấm liên tục vài lần đều báo đường dây bận. Đang định bấm tiếp, Mễ Nam lau mái tóc ướt sũng đi ra hỏi: "Anh đang làm gì đó?" "Anh..." Phương Mộc lắp bắp không nói nên lời, cả người đi về hướng cửa. "Anh đi hỏi xem có còn phòng trống hay không?" "Đừng đi nữa." Mễ Nam vắt khăn mặt lên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường vẫn đầy người qua lại, tiếng ồn ào không dứt bên tai. "Lúc này không có khả năng còn phòng trống đâu." Phương Mộc gãi gãi đầu: "Bằng không anh ngủ trong xe." Dứt lời, anh đi đến ba lô của mình, lấy ra sạc điện thoại và dao cạo râu. Mễ Nam lặng lặng nhìn Phương Mộc đang luống cuống tay chân, đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh sợ em hay là ghét bỏ em?" "Anh..." Mặt Phương Mộc bỗng chốc đỏ bừng: "Làm sao có thể? Anh không có ý gì khác, chỉ là..." Mễ Nam không muốn nghe giải thích, vứt mạnh khăn mặt sang, ra lệnh nói: "Nhanh đi tắm, sau đó ngủ. Nhìn anh mặt đầy tro bụi kìa." Phương Mộc giơ tay đón lấy chiếc khăn, đứng ngốc vài giây rồi ngoan ngoãn làm theo. Từ trong phòng vệ sinh, Phương Mộc cố ý ăn mặc chỉnh tề. Đầu tiên thò đầu ra, nhìn thấy Mễ Nam đang nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, toàn thân đều phủ trong chăn, tay cầm điều khiển tivi đổi kênh liên tục, mới nhẹ nhàng đi tới chiếc giường gần cửa cái, xốc chăn chui vào bên trong, gắng sức cởi y phục. Mễ Nam chỉ quét mắt nhìn anh một cái, sau đó chăm chú xem tivi. Quần áo mùa đông dày lại nhiều lớp, hơn nữa đang phủ trong chăn. Phương Mộc chỉ cởi áo ngoài, quần dài và vớ, đã mệt đến ngất ngư. Anh thoáng thở sốc, rồi tiếp tục cởi áo len và quần lót. Chiếc nệm vốn đã cũ nát không chịu nổi, càng kéo kẹt rung động, dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Bất thình lình, Mễ Nam bỗng phụt ra một tiếng cười vui vẻ. Phương Mộc đang vén áo lên đến đầu, nghe được tiếng cười của Mễ Nam, đột nhiên cảm thấy các thớ cơ trên người được thả lỏng. Cứ giữ nguyên vị trí bộ áo len mà cười rộ lên. Hai cái giường cách xa nhau chưa đến một thước, một đôi nam nữ, một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cùng nhau cười vui vẻ. Khoảng chừng hơn một phút sau, tiếng cười dần dần ngừng lại. Phương Mộc cũng hiểu được mình đã nghĩ quá nhiều. Tóc chăn nửa người trên ra, thoải mái cởi bỏ áo len và quần lót. Mễ Nam lấy tay nâng má, nghiêng người nằm trong chăn, lặng lặng nhìn Phương Mộc. Bên mép vẫn còn đọng lại ý cười không thể che giấu. Dần dần ánh mắt của cô trở nên chăm chú, dường như người con trai trước mắt này rất đáng để nghiền ngẫm. Đột ngột, Mễ Nam thấp giọng hỏi: anh yêu em ấy không? Phương Mộc bỗng sửng sốt, theo bản năng liền hỏi lại. Em nói gì? Không có gì. Mễ Nam lập tức xoay người, kéo chăn lên đến vai, chỉ chừa lại một cái đầu nhìn hướng về phía Phương Mộc. Phương Mộc nhìn Mễ Nam, cho dù được phủ dưới một lớp chăn bông dày, vẫn có thể nhìn ra có đôi chút phập phồng. Anh nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói. Chuyện hôm đó, anh xin lỗi em. Anh không cần xin lỗi, càng không cần thay em ấy xin lỗi. Nhưng mà Liêu Á Phàm nói rất đúng. Có một số việc em không bằng em ấy. Em từng đi nhầm đường. Đây là mệnh số của em. Một người phụ nữ không trọn vẹn vốn không nên hy vọng quá xa vời. Trong nháy mắt, Phương Mộc đột nhiên rất muốn hướng cô giống lên. Không phải, không phải như thế. Nhưng anh chỉ há mồm, vung tay lên, rồi cuối cùng nện xuống chiếc chăn bông mềm mại, lặng yên không nói lời nào. Mễ Nam tiếp tục nói. Á Phàm là một cô gái tốt, đối xử tốt với em ấy, đừng phụ lòng em ấy. Đây cũng là số mệnh của anh. Dứt lời, cô không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Phương Mộc cúi thấp đầu ngồi trong chốc lát, đưa tay tắt đèn. Thời khắc rơi vào bóng tối đó, Phương Mộc chợt ý thức được khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc. Vài năm trước, chiếc xe lửa đường dài chạy từ thành phố S đến Cáp Nhĩ Tân, cũng một không gian chật hẹp, cùng nhau trong một phòng, cùng là chủ đề liên quan đến một cô gái. Không một ai cam lòng truy vấn, cũng hiểu ngầm và lảng tránh như bây giờ. Một đêm trôi qua hoàn toàn yên tĩnh. Khi Phương Mộc mở mắt lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu rọi. Anh nhỏm người dậy, đảo mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện ra Mễ Nam đã không còn ở trên giường nữa, chỉ có chồng chăn chỉnh tề đặt ở đầu giường. Anh đưa tay lấy quần áo ở đầu giường, chợt nhìn thấy một tờ giấy đặt phía trên là chữ của Mễ Nam. Em ở tiệm cơm hôm qua chờ anh. Phương Mộc không dám chậm trễ, sau khi qua loa rửa mặt xong liền mặc áo đi xuống lầu. Do là cuối tuần, người đi trên đường không nhiều lắm, trong quán cơm cũng vô cùng vắng vẻ. Vừa bước vào cửa, Phương Mộc liền nhìn thấy Mễ Nam. Cô đang kéo tay bé trai kia trò chuyện gì đó. Sự chú ý của bé trai không đặt trên người Mễ Nam. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một cái hộp nhựa lớn đặt trên bàn. Bên trong là một chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa mới toanh. Sao có thể như vậy được chứ? Bà chủ vừa lau tay trên tạp dề, vừa bưng bát mì tới. Thứ này rất đắt tiền. Nó đã đòi tôi mua nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa mua được cho nó. Còn phải để dành tiền lên đại học nữa. Không sao, em vừa nhìn thấy đứa nhỏ này đã thích rồi. Mễ Nam đưa chiếc máy bay cho bé trai. Nó vừa cầm lấy liền vội vã mở gói hàng ra, bắt đầu ngắm nghía. Thằng bé này còn không biết cảm ơn sao? Bé trai vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng, nói tiếng cảm ơn gì. Mễ Nam cười cười sờ đầu nó nói. Bé ngoan quá, nhanh đi chơi đi. Nhìn bé trai cao hứng chạy vội ra khỏi cửa, trên mặt Mễ Nam lại thay bằng biểu cảm đau thương. Con của em cũng xấp xỉ bằng tuổi này. Đáng tiếc là nó không được chơi máy bay điều khiển nữa rồi. Phương Mộc gần như bị sặc mì trong cổ họng, giật mình nhìn Mễ Nam. Bà chủ cũng tỏ ra rất kinh ngạc, tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Làm sao vậy? Mễ Nam lấy từ trong ví ra một bức hình đưa cho bà chủ. Bà chủ vừa nhận lấy, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Trời ơi, sao bị thương thành ra như vậy? Phương Mộc sắp tới gần, bức hình nọ chính là nhị bảo. Mặc dù nhìn không thấy mặt nó, nhưng khuỷu tay và bàn tay được quấn băng gạc trắng dày lại trông hết sức chói mắt. Trong ánh mắt Mễ Nam bỗng sóng sánh nước mắt. Bên nhà tôi có một xưởng nhỏ, thật ra đó chính là một xưởng gia công pháo chuông. Con em qua đó chơi đùa, vừa vặn gặp phải sự cố, liền... Cô không nói được nữa, cúi đầu khóc nức nở. Bà chủ cảm động, nước mắt bỗng chớp động, đưa tay vỗ nhẹ vai Mễ Nam, cuống quýt an ủi cô. Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng buồn bã, không phải vì phối hợp với Mễ Nam, mà là nghĩ đến bộ dạng của nhị bảo vô tội. Bà chủ nhìn vào mắt hai người, tin tưởng rằng đây là một đôi vợ chồng gặp phải cảnh ngộ bất hạnh. Trong lời nói cũng có chút ân cần. Đứa nhỏ hiện tại thế nào rồi? Tay phải của nó chỉ còn lại hai ngón. Mễ Nam vừa không ngừng lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa nói: giận nhất chính là ông chủ kia, sống chết cũng không chịu nhận. Chồng pháo đã bỏ thêm thuốc nổ, chị ngấm mà xem, chất nổ bình thường có uy lực lớn như vậy sao? Em và chồng em lần này tới chính là muốn tìm được chứng cứ hắn đã mua thuốc nổ. Bất luận thế nào, em cũng phải đòi lại công bằng cho con trai mình. Chồng em của Mễ Nam trầm mặc không nói gì, chỉ ngồi rầu rĩ hút thuốc. Bà chủ cũng tỏ ra tức giận, thỉnh thoảng nhìn đứa con trai đang vui vẻ chơi ngoài cửa, cũng vì hoàn cảnh của mình cùng với Mễ Nam rơi nước mắt. Chị nói xem em nên làm sao bây giờ? Điều tra cả ngày một chút manh mối cũng không tra ra được. Em làm sao xứng với con trai em đây? Cả đời này nó xem như đã xong rồi. Nó cũng thích chơi máy bay điều khiển, nhưng mà hiện tại ngay cả cầm đũa cũng không được. Giữa phụ nữ và phụ nữ, vấn đề về con trẻ sẽ rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa cả hai bên đều đã từng trải qua cuộc sống gian khổ. Rất nhanh, giữa Mễ Nam và bà chủ đã giống như hai chị em trở nên thân thiết hẳn lên. Bà chủ liền liệt kê tất cả các cửa hàng bán thuốc nổ trên đường này. Dưới sự giới thiệu của chị ta, Phương Mộc biết ngoại trừ các cửa hàng công khai kinh doanh thiết bị phá nổ ra, dường như quán nhỏ nào cũng đều lén bán chất nổ. Không cần đi đến mấy cửa hàng lớn hỏi, vô ích thôi. Tôi đã thấy không ít chỗ làm pháo, bọn họ dùng lượng thuốc không nhiều, nếu không đưa ra thủ tục, chỉ có mấy quán nhỏ mới dám bán cho họ. Bà chủ đứng dậy, có chút trượng nghĩa nói, đi thôi, em cứ nói là em gái của chị Hà Hồng Mai, chắc chắn như thế sẽ giúp được em. Trên đường đi, Mễ Nam lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi Phương Mộc, em lấy nhị bảo ra để ngụy trang, anh không trách em chứ? Phương Mộc vội lắc đầu. Mễ Nam khẽ thở dài nói tiếp, em thực tình yêu thương thằng bé, nó rất đáng thương. Mặc dù có bà chủ chỉ điểm, nhưng sự tình vẫn không hề thuận lợi. Phương Mộc và Mễ Nam đi đến tất cả các quán nhỏ lén bán chất nổ trên đường, nhưng không có ai có ấn tượng với Giang Á. Có một ông chủ cửa hàng tạp hóa, khi nhìn bức ảnh Giang Á thì nói có quen mặt. Phương Mộc vội hỏi, ông có nhớ người này đã mua gì không? Nghe Phương Mộc hỏi, ông ta lại úp úp mở mở, cuối cùng mới ấp úng nói, hình như là ngòi nổ thì phải. Mễ Nam lén lấy di động ra ghi âm, lúc bảo ông chủ xác nhận lại một lần nữa, ông ta lập tức cảnh giác, liền phủ nhận ngay những điều đã nói trước đó. Cô lấy danh nghĩa là em gái bà chủ Hà Hồng Mai cũng không hữu hiệu. Phương Mộc vẫn chưa từ bỏ ý định, dẫn theo Mễ Nam đến tất cả các cửa hàng công khai kinh doanh thiết bị phá nổ một lần, vẫn không thu hoạch được manh mối gì. Các cửa tiệm nghe tên Hà Hồng Mai, thái độ bỗng thay đổi hẳn, nhưng vẫn không ai xác nhận việc Giang Á đã từng mua thuốc nổ trong tiệm. Điều này nằm một trong hai trường hợp. Thứ nhất là chủ quán không hề nói thật. Thứ hai là suy đoán của Phương Mộc sai lầm, Giang Á chưa từng xuất hiện ở đây. Phương Mộc bỗng cảm thấy uể oải. Nếu ở chỗ này còn tra không ra đầu mối, việc đến nơi khác thăm dò chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mễ Nam an ủi Phương Mộc, cô cảm thấy ông chủ tiệm tạp hóa vừa rồi đã nói sự thật, chỉ có điều sợ rước họa vào thân mới sửa lại những lời nói ban đầu. Nhưng cho dù sự thật như thế đi chăng nữa, cũng chỉ có thể xem đó như là một đầu mối nhỏ, về căn bản không thể xem như chứng cứ. Đến tận xế chiều, Phương Mộc và Mễ Nam chán nán trở lại quán ăn. Bà chủ lập tức tiến lên đón, hỏi han tình hình. Sau khi biết không hề có kết quả, bà chủ cũng cảm thấy áy náy. Sau khi thu xếp thức ăn cho Phương Mộc và Mễ Nam, bà trầm tư hỏi, người hại con của hai em bộ dạng thế nào? Chị ở đây đã nhiều năm rồi, nếu hắn đến quán của chị, chắc hẳn chị sẽ có ấn tượng. Phương Mộc mặc dù không hy vọng gì, nhưng vẫn đưa ảnh Giang Á ra cho bà ta xem. Bà chủ nhìn kỹ trong chốc lát, chân mày cau lại, dường như đang nhớ lại gì đó. Người này có vẻ có chút quen mắt. Phương Mộc thoáng hưng phấn hẳn lên, ô lên một tiếng rồi vội hỏi, hắn đã từng đến quán chị ăn cơm à? Không phải. Bà chủ quán do dự một chút, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi quay lại nói, chờ một chút. Dứt lời, bà ta liền đi vào trong. Vài phút sau, trên tay cầm một cuốn album đi ra. Hai đứa nhìn xem. Bà chủ rút từ trong album ra một bức ảnh. Hắn có giống người này không? Đó là một bức ảnh tập thể. Hơn 10 đứa trẻ chen chúc nhau, tươi cười nhìn chằm chằm vào ống kính. Dựa vào những chiếc khăn quàng đỏ trước ngực chúng, cùng với bối cảnh xung quanh, đây là ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học. Bà chủ chỉ người xếp hàng 2 từ trái qua ở vị trí thứ 6, tóc húi cua, mày nhíu lại. Khuôn mặt nhìn qua có vài phần tương tự Giang Ngá, nhưng bởi vì ảnh chụp từ rất xưa, bức ảnh đã bị ố vàng. Mặt đứa trẻ kia cũng không còn rõ nữa, không thể xác nhận chính xác rốt cuộc người đó có phải Giang Ngá hay không. Chỉ còn cái ảnh nào khác có người này không? Phương Mộc vội vàng hỏi. Có. Bà chủ tìm kiếm trong album một hồi, sau đó lại rút ra một bức. Đây là tấm ảnh chụp hai người. Nhìn vào thời gian, bức ảnh cũng được chụp vào lúc tốt nghiệp. Trên bức ảnh là hai bé trai khoảng 11 tuổi. Bé trai hơi trắng mập, nắm bả vai bé trai kia, cười rất vui vẻ. Người kia vẫn là bộ dạng cau mày, thân hình hơi khòm, mặc bộ quần áo cũ nát, rõ ràng không vừa người. Trong ánh mắt, ngoài vẻ trẻ con không thể che giấu, còn có một tia cảnh giác và u buồn. Đây là chồng của tôi. Bà chủ chỉ vào bé trai trắng mập kia nói. Sau khi kết hôn, ông ấy nói cho tôi biết đây là một người bạn tốt của ông ấy, chụp chung khi tốt nghiệp tiểu học. Ông ấy là người rất hay nhớ đến bạn cũ. Chị đã từng gặp người này chưa? Chưa. Tôi và chồng tôi quen nhau khi tôi làm thuê ở thành phố Y. Năm 2004 mới đến đây. Nói cách khác, người này là bạn học chung tiểu học với chồng chị. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Hắn cũng là người của thôn La Dương đúng không? Phải. Quê của hắn ở ngay đây à? Không phải. Phương Mộc có chút kinh ngạc. Nơi này không phải là thôn La Dương sao? Đúng là thôn La Dương, nhưng nơi này là địa điểm mới. Sau khi núi Đại Giác phát hiện quặng than đá, nơi này mới được xây dựng nhanh như bây giờ. Thôn cũ nằm ở phía đông, cách nơi này khoảng 2-3 dặm. Nhưng mà ở đó giờ cũng không còn ai ở nữa. Sau năm 2000, mọi người đều lục tục chuyển hết đến đây. Phương Mộc lập tức đứng dậy nói với Mễ Nam. Đi thôi, chúng ta đến thôn cũ xem sao. Đừng nóng vội, hai người ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong, tôi sẽ bảo cậu con trai mang hai người qua đó. Bà chủ xoay người ra trước cửa hô. Giang Dũng Thiên, lại đây. Phương Mộc chợt giật mình, mở miệng hỏi. Chồng chị họ Giang sao? Đúng vậy. Giang trong từ gì? Giang nghĩa là sông ngòi biển hồ. Bà chủ có chút khó hiểu hỏi lại. Làm sao vậy? Nơi này họ Giang rất nhiều sao? Không nhiều. Chỉ có một nhà chúng tôi họ Giang thôi. Phương Mộc bỗng cảm thấy kinh hoàng không nói nên lời. Một lúc sau mới vội vã nói. Chồng chị tên là gì? Bà chủ bị vẻ mặt của Phương Mộc dọa cho sợ hãi, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng. Ông ấy tên là Giang Ngá. Thôn cũ cách nơi này không xa, đi dọc theo phố chính chạy đến đoạn cuối, gặp con đường đất, đi xe vài phút nữa là đến. Phương Mộc nhìn phía xa, thấy một vùng nhà trệt thấp bé, liền để Giang Dũng Thiên xuống xe trước. Mẹ bảo con phải đưa hai người đến thôn. Không cần, chú có thể tự tìm đường được. Phương Mộc vỗ vỗ đầu bé trai nói tiếp. Trời sắp tối rồi, con về sớm một chút đi, không mẹ con sẽ lo lắng lắm đấy. Bé trai nhớ đến chiếc máy bay đồ chơi trong quán, liền nhảy xuống định đi. Mễ Nam vội kéo nó lại, nhét vào trong tay nó 500 tệ. Thằng bé lắc đầu liên tục, nói mẹ không cho nó nhận đồ của người khác. Mễ Nam vừa sờ mặt nó, vừa cười nói. Ta là dì con mà, không phải là người lạ. Đây là tiền cho con lên đại học, học cho tốt, tương lai kính hiếu mẹ. Bé trai đỏ mặt nhận tiền, sau đó vội vã cúi chào Mễ Nam, rồi xoay người bỏ chạy. Vài phút sau, chiếc xe Jeep lái vào thôn La Dương cũ. Phương Mộc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ chiều. Thôn La Dương nằm trong vùng đất trũng của chân núi Đại Giác. Nhìn những gì còn lại, nơi này từng là một vùng đông dân thịnh vượng. Nhà cửa lớn nhỏ trên trăm gian, tuy nhiên chỉ lác đác vài nhà gạch ngói. Đại đa số nhà cửa đều là gạch sống. Phương Mộc lái xe dạo qua một vòng, không thấy bóng dáng người nào. Cả thôn trang chìm trong yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa. Cẩn thận nhìn kỹ, trên cửa mỗi nhà đều có một cái khóa sắt đã có chút rỉ sét loang lổ. Câu đối dán trên cửa sớm đã phai sạch màu, chỉ ngờ ngợ nhận ra các nét chữ Nhân Hòa Phúc Lâm. Trong sân, cỏ dại mọc tùm, mang một vẻ điêu tàn rách nát. Phương Mộc tự nhủ trong lòng, đây quả thực là một quỷ thôn. Mễ Nam nhìn trước nhìn sau, bất đắc dĩ nói, một người cũng không có, phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Đừng nóng vội. Phương Mộc nhìn đồng hồ, đợi lát nữa xem thế nào. Chẳng mấy chốc, sắc trời đã ám tối. Vùng trời thôn trang vô cùng yên tĩnh, bụi than bồng bềnh từ khu mỏ thổi tới, lại có cảm giác che lấp bầu trời, nhìn phảng phất như một trận sương mù lớn. Những ngôi nhà cũ rách nát này lẳng lặng đứng giữa đám sương mù dày đặc. Giữa không gian mờ ảo này, dường như nơi nơi đều cất giấu một điều bí mật. Nhưng trong thôn La Dương mới cách đó không xa, vẫn đang tiếp diễn cảnh náo nhiệt hôm trước. Đủ các loại bảng hiệu sặc sỡ theo thứ tự sáng lên, thỉnh thoảng có thanh âm ồn ào mơ hồ truyền đến. Một bên yên tĩnh, một bên ồn ào. Thôn trang cùng một cái tên, nhưng dường như không có một mối liên hệ nào. Giống như mọi người đi ra từ mảnh đất này, không biết đã đạt được những gì hay đã mất đi cái gì. Ánh sáng thành phố, khi nửa đêm nằm mộng mị, người có từng nhớ đến chốn này? Màn đêm dần dần buông xuống, trong thôn cũ cũng hiện ra một chút dấu hiệu của sự sống, chứng minh cho cái thôn cũ La Dương này chưa hoàn toàn tiêu tan. Phía trên vài ngôi nhà cũ bay lên làn khói bếp lượn lờ, nhưng rất khó nhìn thấy trong màn trời màu xám nếu không thật sự để ý. Sau thoáng chốc trôi nổi, liền tiêu tán vào không trung. Phương Mộc vứt đầu lọc thuốc ra ngoài cửa xe, đưa tay khởi động xe Jeep, hướng ngôi nhà cũ có làn khói bếp gần nhất lái đến. Trong ngôi nhà cũ chỉ có một đôi vợ chồng già. Bà cụ nằm trên một chiếc xích đu bằng gỗ giữa nhà chính, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không phải ngực có chút thở phập phồng, Phương Mộc tưởng rằng bà đã tắt thở. Ông cụ thì còng lưng đi lại, đang khuấy nổi nước lèo. Hình như mấy lá rau và vài khối khoai tây trôi nổi đặc quánh này chính là bữa tối của bọn họ. Phương Mộc gọi vài tiếng, ông cụ chỉ chậm rãi xoay người lại, dùng một đôi mắt đục ngầu dõi mắt nhìn anh vài giây, lại tiếp tục chậm chậm khuấy nổi nước hỗn hợp nọ. Phương Mộc vừa muốn hỏi lại, Mễ Nam đã vội kéo tay anh lại, lấy tay đưa bên tai ra dấu vài cái. Đừng cố nữa, ông ấy không nghe được đâu. Hình như có vấn đề rồi. Đang nói, cụ liền giơ tay phải lên, dùng muôi cơm trong tay chỉa chỉa phía sườn tây, vừa như chỉ phương hướng, lại giống như ra lệnh đuổi khách. Phương Mộc bất đắc dĩ nói xin lỗi, sau đó liền mang theo Mễ Nam lui ra. Bên phía sườn tây cũng là một căn nhà cũ có sân, nóc nhà bốc lên từng đợt khói đen đứt quãng. Trong sân tuy không quá sạch sẽ, nhưng vẫn nhìn ra dấu hiệu có người ở. Phương Mộc gõ lên cửa sắt vài cái. Rất nhanh, có một ông lão khoảng hơn 60 tuổi đi ra. Ông ta khoác một cái áo lông màu xám, vừa đi vừa xỉa răng. Tìm ai? Chào ông ạ, con là người vùng khác, đến đây có chút việc. Phương Mộc vừa cố nặn ra một nụ cười, vừa đưa một điếu thuốc lá qua cánh cổng sắt. Mua thần đá sao? Ông già tiếp nhận điếu thuốc lá, đưa mắt nhìn nhãn hiệu, rồi vắt sau vành tai. Sao không trực tiếp đến mỏ quặng? Không phải mua than. Phương Mộc lại đưa qua một điếu, giúp ông châm lửa, chỉ ngôi nhà cũ vừa đi qua. Ông cụ ở đó bảo con tới đây. Hả? À, lão Lục à? Hỏi ông ta cũng phí công, lỗ tai ông ấy láng rồi, ông ấy hơi có bệnh một chút. Ông già hút thuốc, nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp, cậu muốn nghe chuyện gì? Phương Mộc cảm thấy không cần phải che giấu nữa, liền móc ra thẻ cảnh quan rồi nói rõ mục đích đến. Ông già trái lại không có vẻ khẩn trương, cầm thẻ cảnh quan kiểm tra thật giả, rồi đưa tay mở cửa sắt để Phương Mộc và Mễ Nam vào nhà. Ông già chỉ sống một mình, trong phòng trang trí rất đơn giản, sạch sẽ và chỉnh tề. Ngồi trên giường sưởi, Phương Mộc tán gẫu với ông già vài câu ngoài lề. Trong lúc nói chuyện, Phương Mộc biết được ông già họ Điền, từng là bí thư của thôn La Dương, góa vợ hiện đang sống một mình. Có một người con trai đang làm công nhân khai thác mỏ ở núi Đại Giác. Vì không quen với cuộc sống của thôn mới, cho nên vẫn ở lại đây. Hai người tới đây có việc gì? Bí thư Điền gạt tàn thuốc, đồng thời mời mấy nam ăn táo khô. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bí thư Điền, ông ở chỗ này đã bao lâu rồi? Vậy thì dài lắm. Ta sinh ra tại đây, năm nay đã 68 tuổi rồi. Cậu tự tính đi. Tốt quá. Phương Mộc vội lấy ra bức hình của Giang Á. Ông có biết người này không? Cậu chờ một chút. Bí thư Điền lấy kính viễn thị đeo lên, cầm bức ảnh chăm chú nhìn. Một lúc lâu sau mới do dự nói. Nhìn rất quen mắt, nhưng mà không nhớ nổi nó là ai. Vậy bức ảnh này thì sao? Phương Mộc giơ hai bức ảnh chụp hai người lên. Hai người này ông có quen không? Ông già chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức nói. Thằng nhóc béo này không phải con trai nhà láo Giang sao? Gọi là cái gì nhỉ? Hình như là Giang Á. Đúng, đúng rồi. Đó là một đứa bé ngoan, rất hiền hậu, cũng hiếu thuận với cha mẹ. Đáng tiếc là nó chết sớm quá. Ông chỉ ra ngoài cửa. Nó cùng với con trai nhà láo Lục bị chết trong mỏ quặng. Người còn lại thì sao? Ông có thể nhận ra anh ta không? Người này... Ông già nhíu mày, ngụm từng ngụm lớn hút thuốc, tay vịn vào thái dương, vắt óc suy nghĩ. Tôi nhìn nó rất quen mắt. Là ai nhỉ? Hắn cũng là người trong thôn này, nhưng hình như là nhà có điều kiện không tốt lắm. Anh ta là bạn tốt của Giang Á. Là bạn tốt của Giang Á. Bí thư Điền tự lẩm bẩm, rồi đột nhiên vỗ đùi. À, nghĩ ra rồi, đây là thằng nhóc nhà láo Cầu. Dứt lời, ông lại cầm lấy bức ảnh lúc đầu. Sau khi chăm chú quan sát vài lần khẳng định nói. Chính là thằng nhóc này. Đúng vậy. Vẻ bướng bỉnh kia vẫn không thay đổi. Hắn tên gì? Thằng nhóc này không có tên. Bí thư Điền cười nói. Cha của nó họ Cầu, có một đứa con trai như vậy, cả ngày gọi là cầu đản. Chúng tôi cũng gọi nó là cầu đản. Ngay cả giáo viên ở trường cũng đều gọi nó như vậy. Cũng vì việc này mà nó từng cãi nhau với giáo viên ở trường một trận, cuối cùng bị người giáo viên đó phạt rất nặng. Mà thằng nhóc này sao rồi? Bí thư Điền nhìn Phương Mộc, lại nhìn Mễ Nam. Gây tội gì rồi sao? Dạ, có gây ra một chút chuyện. Nhà anh ta còn ai ở đây không ạ? Đã mất từ lâu rồi. Bí thư Điền lại cầm lấy một điếu thuốc châm lửa. Mẹ cầu đản chết sớm, hình như là năm nó 14 hay sao ấy. Nhảy xuống giếng. Tự sát sao? Mễ Nam bỗng giật mình trợn to mắt. Tại sao lại như vậy? Việc này nói ra thì rất dài. Bí thư Điền trầm tư rồi kể tiếp. Cha của cầu đản là một công nhân quặng mỏ. Sau khi cưới mẹ nó, phải đến 5-6 năm vẫn không mang thai. Cha cầu đản có vẻ rất bực tức vì người ngoài nói vợ nó không đẻ được. Có một năm, hình như là mùa đông, trong thôn có sướng tuồng. Sau khi gánh hát đi, mẹ cầu đản bỗng nhiên mang thai. Cha cầu đản vui dữ lắm. Nhưng đứa trẻ này sau khi sinh ra lại chẳng giống cha nó một chút nào, mà lại giống với Đào Kép diễn vai Trương Sinh trong gánh hát kia. Mọi người đều nói lén sau lưng, nhất định nó là con hoang của mẹ cầu đản với Đào Kép kia. Cha của cầu đản trong lòng cũng âm thầm tính toán việc này. Trở về nhà, liền treo cô vợ lên đánh. Mẹ nó vẫn không thừa nhận chuyện đó, sống chết đều nói đứa bé này là con của hắn. Vậy sau này thì thế nào? Bí thư Điền phun ra một ngụm khói, bốc một quả táo khô bỏ vào miệng nhai. Còn thế nào được nữa? Đứa bé cũng đã sinh ra rồi, cha cầu đản vẫn phải nuôi nó. Nhưng từ đó về sau, hai mẹ con nó phải chịu khốn khổ. 3 ngày đánh một trận nhỏ, 5 ngày đánh một trận lớn. Đứa nhỏ đã lên đến tiểu học mà ngay cả một cái tên cũng không có. Cha của nó nói cứ gọi là cầu đản. Mọi người nói gọi thế là để mắng chửi Đào Kép kia. Cầu đản, nghĩa là con của loài chó. Năm cầu đản tốt nghiệp tiểu học, mẹ nó chịu không nổi nữa nên nó nhảy giếng tự tử. Vợ mất, cha cầu đản ở lại được 1 năm. Đầu xuân năm thứ 2, liền mang theo cầu đản đi ra ngoài làm công. Suốt 20 năm rồi chưa thấy trở về. Phương Mộc suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp. Bọn họ đã đi làm công ở đâu vậy? Ông có biết không? Không biết. Chúng tôi không nhìn thấy gã mang cầu đản đi. Chính là cha của Giang Á nói cho tôi biết. Nói là cầu đản trước khi đi đã chạy đến tạm biệt Giang Á. Hai đứa nhóc này còn ôm nhau khóc giống một trận. Phương Mộc như suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu. Sau khi cân nhắc trong chốc lát, anh mở miệng hỏi. Nhà cầu đản, ông còn nhớ rõ ở đâu không? Ở góc Tây Bắc thôn La Dương cũ, có một căn nhà gạch sống hai gian trơ trọi. Bên ngoài là sân nhỏ, trong sân có một cây táo cao lớn, cành lá đã rơi hết. Trên đám cỏ dại mọc đầy đất, những quả táo rụng đã khô quắt biến thành màu đen. Phương Mộc đi một vòng quanh sân, sau đó trở lại xe lấy găng tay. Anh cùng với Mễ Nam mang găng xong, nhấc chiếc xà beng để trong xe, đi tới ngoài cửa sân. Cánh cửa bằng sắt đã rỉ sét loang lổ, lung lay sắp đổ. Có vài thanh sắt đã hoàn toàn đứt rời. Phương Mộc nâng khóa sắt trên cửa lên, sau khi vặn sáng đèn pin xem xét, liền nói với Mễ Nam. Cho bụi trên khóa sắt có dấu vết trả lau. Mễ Nam gật gật đầu, lấy ra một túi nhựa phủ trên xích sắt, chỉ để lại ống khóa ở bên ngoài. Phương Mộc đem xà beng cắm vào giữa hai ống khóa, thoáng dùng sức, chiếc khóa sắt hoen gì không chịu nổi, liền bật ra. Phương Mộc cầm chiếc khóa sắt phủ trong túi nhựa trên tay, hít sâu một hơi, cùng với Mễ Nam tiến vào sân. Sân không lớn, đứng ở trung tâm có thể thu hết mọi thứ trong tầm mắt. Sườn tây sân là một loạt kho chứa dựng từ gạch vỡ và cọc gỗ. Bởi vì lâu năm không tu sửa nên đã sụp đổ hơn phân nửa. Bên cạnh kho là một hố xí thô sơ, nhìn qua cũng chỉ còn lại một đống gạch vỡ và gỗ mục. Sườn đông sân là một khu vườn rau nhỏ, đã từng được gieo trồng những gì thì không còn cách nào khảo chứng được. Khe rãnh ở giữa đã bị lá mục rụng suốt hai mươi mấy năm lấp đầy. Giữa sân có một con đường lát gạch đỏ che kín cỏ dại. Cuối đường là căn nhà bằng gạch sống hai gian. Phương Mộc và Mễ Nam đi tới trước cửa, nhìn khóa sắt trên cửa gỗ cũng rỉ sét và loang lổ, đồng thời không có tro bụi. Đã có người từng trở về đây mang theo chìa khóa của hai mươi mấy năm trước. Làm theo cách ban nãy, cửa gỗ rất nhanh được mở ra. Phương Mộc và Mễ Nam tiến vào trong, dùng đèn pin bắn quét mọi phía. Vị trí bọn họ đang đứng chắc hẳn là nhà chính kiêm phòng bếp. Phía bên phải trên mặt đất có một bệ bếp cao cỡ nửa người, một chiếc chảo sắt lớn mục nát bày phía trên. Những nơi còn lại trống trải và hỗn tạp, vải rách không phân rõ màu sắc cùng đủ loại đồ vật tản mát khắp mặt đất. Mễ Nam kéo ống tay áo Phương Mộc rồi chỉ mặt đất. Trên mặt đất vốn phủ một lớp bụi dày, có những vết chổi quét bên trên. Phương Mộc nhìn hai thanh khóa sắt trong lòng bàn tay, cười khổ một tiếng rồi vứt xuống đất. Ánh sáng thành phố, nếu có thể nghĩ đến việc quét sạch dấu chân, chắc chắn cũng không để lưu lại dấu tay. Hiểu rõ điểm này, hai người lại cảm thấy được thả lỏng tay chân. Nếu biết trước không có bất cứ dấu vết gì, đồng nghĩa với việc không cần phải bảo vệ hiện trường nữa. Bọn họ quét mắt một vòng, quyết định bắt đầu điều tra từ sườn đông. Đây là một phòng ngủ điển hình của vùng nông thôn Đông Bắc. Sườn nam là giường sưởi bằng đất, sườn bắc là tủ đứng dựa vào tường. Phía trên còn bày ấm nước, chén trà, đế nến, bình rượu và nửa bao thuốc. Mọi thứ đều chứa đầy tro bụi. Trên tường là mấy khung ảnh, có ảnh cầu đản đầy tuổi, cũng có ảnh chụp cả gia đình. Trong ảnh, mẹ cầu đản thon gầy, thanh tú, cũng có vẻ già nua không hợp tuổi. Trên mặt còn có vẻ ốm yếu bệnh tật. Cha cầu đản có bề ngoài xấu xí, trong mắt biểu thị sự thô tục và ngu dốt, thần thái cứng nhắc, không có một chút dịu dàng, chứa đầy sự khuất nhục và tức giận. Cầu đản đang ngồi trên đùi mẹ, mang một vẻ mặt ngây thơ vô tội, dung mạo không hề có điểm nào giống với cha. Sườn đông phòng là mấy tủ quần áo. Phương Mộc mở một cái trong đó ra, mùi ẩm mốc gai mũi lập tức phả thẳng vào mặt. Trong tủ treo đầy quần áo lộn xộn, nhìn qua có vẻ ẩm thấp trầm trọng, xoắn bện cùng một chỗ, không nhìn ra chất vải và màu sắc. Trên giường sưởi có một cái gối dơ bẩn dựng bên mép giường sưởi, túi nang bị chuột cắn thành lỗ đã biến thành màu đen. Trên đệm giường ẩm ướt cú nát, trải đầy phân chuột, tản mát một thứ mùi tanh tưởi. Một cái chăn còn chút màu sắc và hoa văn, chất hỗn độn phía trên. Phía trên thủng cả nghìn lỗ, lớp bông bên trong đã bị xé tung ra. Phương Mộc nhìn một vòng, trong bụng bỗng sinh ra hoài nghi. Từ tình hình trong phòng, hoàn toàn không giống bộ dạng ra ngoài làm công, mà giống như là cảnh tượng lưu vong trong hoảng loạn. Hơn nữa, trong căn phòng ngủ chính này, tại sao chỉ có một cái gối? Anh suy nghĩ một chút, ra hiệu cho Mễ Nam đi cùng, rồi tiến đến phòng sườn Tây. So với phòng sườn Đông hỗn độn, mặc dù cũng bị che kín bởi tro bụi, nhưng nơi này lại có vẻ chỉnh tề hơn rất nhiều. Phòng được bày trí đơn giản, chỉ có một tủ quần áo, bàn làm việc và giường gỗ. Đồ đạc trong tủ quần áo rất ít, ẩm ướt và mục nát. Phương Mộc dùng xà beng bới vài món nằm la liệt trên mặt đất, ngờ ngợ có thể nhận ra áo may ô, quần dài và một cái khăn quàng đỏ. Trên bàn làm việc hoàn toàn trống không. Trong ngăn kéo chỉ có một vài cây bút máy, dây ná hỏng, cục đá và ngòi bút bi. Chăn gối trên giường gỗ đều còn, mặc dù dơ bẩn không chịu nổi, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. Hai cái gối đặt ở đầu giường, phía trên còn bọc bao gối hồng nhạt đá bạc màu. Nếu đoán không lầm, đây hẳn là phòng của Cầu Đản. Hơn nữa hắn với mẹ đã cùng ở chung trong thời gian rất dài. Phương Mộc cẩn thận xem xét một lượt, nhưng không có phát hiện gì dư thừa. Nhưng có một điều cực kỳ khó hiểu. Cha con cùng ra ngoài làm công, vật phẩm của Cầu Đản đều được thu dọn mang đi. Còn cha Cầu Đản dường như ngay cả quần áo để thay cũng không mang theo. Chăn gối thậm chí vẫn còn duy trì bộ dạng như vừa mới rời giường. Chẳng lẽ lúc rời đi không phải là hai cha con mà chỉ có mình Cầu Đản? Phương Mộc đang suy nghĩ miên man, liền cảm thấy Mễ Nam nhẹ nhàng kéo mình. Anh xem này. Phương Mộc nhìn theo hướng tay cô chỉ thấy trên mặt đất là những vết chổi quét. Dấu vết này kéo dài đến tận giường. Phương Mộc bỗng giật mình. Chẳng lẽ khi trở về nhà cũ, ánh sáng thành phố đã bò vào đáy giường? Dưới đáy giường gỗ có thứ gì? Phương Mộc lấy tay thử đẩy đẩy giường gỗ, cảm thấy cũng không quá nặng. Anh gọi Mễ Nam cùng hợp lực đẩy giường sang một bên. Một đống lớn đồ vật đen tuyền lộ ra. Phương Mộc lấy đèn pin chiếu vào. Mấy giường gỗ mở nắp bày trên mặt đất. Bên trong đều là những vật dụng thường ngày, như sách cũ, giày vải da, linh kiện xe đạp vứt đi. Phương Mộc dùng xà beng lục lọi một hồi, không phát hiện vật phẩm gì đặc thù. Đang cảm thấy thất vọng, liền phát hiện trên mặt đất xi măng dưới giường gỗ, tro bụi có dấu vết cọ sát. Dường như giường gỗ này đã từng bị xê dịch. Anh đưa tay túm lấy một cái xương, dùng sức kéo ra, đồng thời lấy đèn pin chiếu vào bên dưới. Nửa viên gỗ dần dần xuất hiện trên mặt đất. Mễ Nam ở bên cạnh phát ra một tiếng hô kinh ngạc, lập tức tiến tới hỗ trợ Phương Mộc kéo những giường gỗ khác ra. Rất nhanh, một chiếc cửa vào tầng hầm rộng hơn một thước vuông hiện ra dưới ánh đèn. Trên cửa gỗ không có khóa, chỉ có một nắm cửa màu lục dị thành màu vàng đồng. Phương Mộc nhìn Mễ Nam khom thắt lưng xuống, cầm nắm cửa màu vàng đồng dùng sức kéo hướng lên. Cửa gỗ nặng nề sau một trận kéo kẹt chói tai liền rộng mở. Ngay sau đó, một luồng gió tanh tưởi theo đó phả vào mặt. Phương Mộc hít hít mũi, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Anh dùng đèn pin chiếu xuống, dưới chân là cầu thang sắt rỉ sét loang lổ. Phương Mộc thử bước lên, hơi dùng thêm lực, đế sắt rung lên bần bật, nhưng có vẻ chưa đến mức sụp xuống. Anh cắn đèn pin trong miệng, thăm dò từng bước bò xuống. Vài giây sau, anh đã đứng ở trung tâm tầng hầm.